Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, trên đầu lưỡi dị thế giới. Mỗi cái kim tệ bên trên đều có ma pháp ấn ký. Rời đi một khoảng cách liền sẽ báo cảnh sao? Trách không được Bella lúc đầu sẽ bị phát hiện. Hạ Du hướng về Hắc Long đi đến. Mặc dù Kelly có chút làm giận, nhưng dù sao cũng coi là bằng hữu, vẫn là cần cứu viện một chút. Bất quá nhìn Hắc Long trước mắt chỉ là đang đùa bỡn nàng. Cứu viện động tác có thể chậm một chút. Tại Hắc Long trêu đùa dưới, Kelly rất nhanh mồ hôi nhễ nhại. Sức cùng lực kiệt nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy thiếu nữ đã bất lực lại cùng chính mình chơi đùa. Hắc Long thất vọng dẫm ra chính mình móng vuốt. Phanh Hắc Long chân rơi vào trên mặt đất. Nhưng cũng không có truyền đến dẫm lên người cảm giác. Rời bàn chân của mình. Hắc Long nhìn về phía mình phía dưới. Hắn gặp được một cái giơ kiếm thiếu niên. Vừa rồi chính là thiếu niên ngăn cản bàn chân của mình. Thu hồi nằm ngang kiếm. Hạ Du nhíu mày. Hắc Long vừa rồi sử dụng lực đạo cũng không lớn. Lực đạo như vậy mặc dù để sẽ đem người làm bị thương, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Mặt đất thổ địa căn bản chịu đựng không được cự long lực đạo. Vẫn là Hạ Du sử dụng chân lý chi môn tiến hành cường hóa. Ngươi là ai? Hắc Long nhìn xem Hạ Du, đối với nhân loại tới nói, cự long vũ lực gần như vô địch, mặc kệ là cỡ nào nhân vật thiên tài, tại đơn đả độc đấu phía dưới, đều rất khó thắng được quá cự long. Bất quá nhân loại quen thuộc quần ẩu, sẽ còn chôn ma pháp trận, cũng là có thể giết chết cự long, có thể lông tóc không thương ngăn trở chính mình một cước. Chứng minh trước mặt thiếu niên tại trong nhân loại là một cao thủ. Giao thủ với hắn, rất có thể sẽ bị nhân loại quần ẩu. Cường đạo vương, Subaru, cường đạo vương A, ngươi tới ta nơi này là muốn làm gì? Hắc Long quyết định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Để Hạ Du bồi điểm kim tệ liền thả hắn. Đều nói ta là cường đạo vương, tới đương nhiên là cướp bóc ngươi A. Hạ Du đem hắc thiết kiếm gánh tại trên lưng của mình. Ăn cướp. Xong chảo ôm đầu ngồi xổm đi một bên. Hắc Long sửng sốt một hồi. Không thể tin tưởng mình nghe được. Một lát sau, mũi của nó toát ra nhiệt khí. Ánh mắt lập tức lăng lệ. Lại muốn cướp bóc một đầu cự long. Nhân loại các ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Hắc Long bên hông dùng sức. Tráng kiện đuôi quăng về phía Hạ Du. Hạ Du đem Kelly ném đến nơi xa. Ôm lấy Hắc Long đuôi. Bởi vì tự thân chất lượng không đủ, hắn đi theo đuôi bị quăng ra một khoảng cách. Hắc Long nhìn xem cái đuôi của mình bên trên Hạ Du. Nheo mắt lại, bước ra chân của mình liền muốn dẫm hướng hắn. Vừa giơ chân lên, Hắc Long cũng cảm giác cái đuôi của mình chỗ truyền đến cực lớn lực đạo. Lực đạo khiến cho nó ngã nhào trên đất. Hạ Du kéo thẳng cái đuôi của nó. Dùng sức quăng, Hắc Long sắc mặt đại biến. Nó vội vàng đem chính mình chân trước cắm vào trong đất. Nhưng đây chỉ là tạm hoãn nó bị chuyển lên quá trình. Hạ Du một cái dùng sức, đem Hắc Long văng ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên ngọn núi. Chật vật Hắc Long mới từ trên mặt đất bò lên. Hạ Du lại giơ lên nó sau chảo, dùng sức vừa nhấc, phanh Hắc Long lần nữa ngã trên mặt đất. Nó nhìn xem Hạ Du đi vào đầu của nó một bên. Một quyền đánh vào trên đầu của nó, chỉ cảm thấy ông một tiếng, Hắc Long trước mặt cảnh sắc bắt đầu mơ hồ. Không được, dùng sức tránh ra Hạ Du, Hắc Long huy động cánh, bay đến trên trời, che lấy đầu, Hắc Long cảm giác hốc mắt của mình cùng lỗ mũi có chút ướt át. Huyết dịch từ bên trong chảy ra, nhân loại từ nơi nào làm tới quái vật, khí lực so với chúng ta cự long còn muốn cường đại. Nhìn xem phía dưới Hạ Du, Hắc Long không khỏi suy nghĩ lên muốn hay không chạy trốn. Nhưng nghĩ tới chính mình trong huyệt động những năm này tân tân khổ khổ ăn cướp tới tài bảo. Nó lại có chút không nỡ. Tại bầu trời xoay một hồi, Hắc Long kinh ngạc phát hiện Hạ Du cũng không đến đánh nó. Ha ha ha, hắn không biết bay, không biết bay. Hắc Long kinh hỉ, không biết bay. Không phải liền là của ta bia sống sao? Nó mở ra miệng của mình. Ma lực tại trên đầu lưỡi tụ tập. Một đạo màu đen long viêm phun ra. Đánh úp về phía Hạ Du. Hạ Du tránh đi long viêm. Lần nữa quan sát một hồi. Hắc long triệt để yên lòng. Nó bay ở không trung. Thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm long tức. Vừa vò ra mấy cái ma pháp cầu. Hướng về Hạ Du ném đi. Hạ Du né tránh. Chậm rãi nhíu mày. Hắc long lại là một ngụm long tức đánh tới. Hắn lần nữa tránh thoát. Không nghĩ Hắc long lại phát ra một cái ma lực cầu. Đang nện ở trên người hắn. Đem hắn nhập vào lòng đất. Lại bổ một ngụm long tức. Hắc long nhìn xem bụi đất tung bay mặt đất. Trong bụi đất đột nhiên thoát ra một cái bóng đen. Bóng đen đánh úp về phía nó. Né tránh bóng đen. Hắc long nhìn xem rơi trên mặt đất Hạ Du. Phát ra tiếng cười đắc ý. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi có thể nhảy cao như vậy. Bất quá ta có thể sớm có phòng bị a. Đứng ở mặt đất. Hạ Du nhìn xem bầu trời Hắc Long. Thế nào? Thấy được. Đánh không đến. Hắc Long đắc ý. Nó lại phun ra một ngụm long tức. Long tức công kích rất thẳng. Rất dễ dàng bị tránh đi. Nhưng Hạ Du cũng không có tránh đi. Cái này khiến nó có dự cảm không tốt. Màu đen long tức tán đi. Hắc Long nhìn về phía mặt đất. Hít vào một hơi. Cuống quýt quơ cánh phải hướng nơi xa chạy trốn. Mặt đất. Bên cạnh đỉnh núi đã biến thành một mảng lớn màu tím. Màu tím là chân lý chi môn, nhan sắc, một cái cực lớn ma pháp trận đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Mặt đất phát ra gầm thét, nửa cái đỉnh núi bị chân lý chi môn ngăn cách. Đỉnh núi bị Hạ Du giơ lên, nhắm chuẩn đào tàu từ Hắc Long. Hạ Du ném ra trong tay đỉnh núi. Đỉnh núi chừng gần 100 con cự long lớn như vậy. Hạ Du ném ra tốc độ lại nhanh. Hắc Long cứ việc toàn lực trốn tránh. Nhưng vẫn là bị cạnh góc lau tới một chút. Cái này bay sượt. Liền lau đi nó một cái chân cùng một cái cánh. Hắc Long rơi xuống mặt đất. Không kịp kêu đau. Hắc Long lập tức đứng lên. Lẩm bẩm cổ lão long ngữ. Nó là đang thi triển long ngữ ma pháp. Nghiêm trọng như vậy thương thế. Chỉ có long cùng ma pháp tài năng đủ cấp tốc chữa khỏi. Nó chú ngữ còn không có niệm xong. Một bóng người liền đi tới bên cạnh của nó. Đình chỉ ma pháp. Hắc Long song chảo ôm đầu. Ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên. Hạ Du sử dụng chân lý chi môn. Ngưng tụ ra một cái giày đặc cột đá. Đem Hắc Long trói lại đi lên. Khiêng nó hướng lúc đến phương hướng đi đến. Chỗ cũ. Kelly ngây người mà nhìn mình phía trước. Tiền phương của nàng là một vùng phế tích. Mặt đất mấp mô, trên cây cối đốt màu đen hỏa diễm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Subaru cùng Hắc Long đại chiến. Sau đó đem Hắc Long đánh chạy. Dùng sức bấm một cái chính mình. Kelly run lẩy bẩy. Đã Subaru lợi hại như vậy. Chính mình trước đó không có đáp ứng thảo phạt hắn Hắc Long. Hắn sau sẽ không tìm tự mình tính sổ sách. Trước đếm xem kim tệ lãnh tĩnh một chút. Sờ lấy trong ba lô kim tệ. Tâm tình của nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng phân tích một chút. Cảm thấy xem ở Bella tình cảm bên trên. Subaru rất không có khả năng khó xử chính mình. Chính là vì khó chính mình cũng sẽ không quá mức phận. Thế là yên lòng. Đi trước cùng Iwuna nói điểm lời hữu ích. Để nàng giúp đỡ chính mình. Đứng người lên. Kelly nhìn sang một bên Iwuna. Nữ hài ngay tại mọc lên lửa. Ta đến giúp đỡ. Nàng nhận lấy nữ hài công việc, toàn tâm toàn lực làm lấy. Chính là lúc đầu cùng mình vài ức huynh đệ tỉ muội thi chạy. Đều không có như thế dụng tâm. Iwuna đem nhóm lửa sự tình ném cho nàng. Lại đi chống lên tư thế. Đây là muốn đổ nướng sao? Kelly hỏi, tại nữ hài khẳng định về sau. Nàng lại su nịnh nói. Mạo hiểm về sau, quả nhiên vẫn là muốn đổ nướng mới được. Đồ nướng ta sở trường. Đợi lát nữa cứ yên tâm giao cho ta đi. Iwuna vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thỏa mãn điểm một cái. Đúng rồi. Chúng ta nướng cái gì? Cái này trên núi lợn rừng cùng con thỏ tương đối nhiều. Cái kia. Iwuna chỉ hướng khiêng hắc. Long trở về Hạ Du. À. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.